Bàn Long, tác giả, Ngã Cật Tây Hồng Thị, thực hiện, Thư viện báo, chương 563, chương 563, 80 năm. Nói đến đây, Ba Lỗ Khắc lại cười. Bất quá kỳ quái là, ta huyết mạch dĩ nhiên là rất thuần khiết. Từ đường tẩy lễ thời điểm, còn dọa những thủ vệ kia các chiến sĩ kêu to một tiếng. Còn nhận trưởng lão tiếp đãi, huyết mạch rất thuần khiết. Lâm Lôi nhìn xem Ba Lỗ Khắc, Ba Lỗ Khắc cũng liền mới hơn 6.000 tuổi, mà tứ thần thú gia tộc tồn tại không biết bao lâu. Ba Lỗ Khắc huyết mạch dĩ nhiên là thuần khiết, thật là quái sự. Bình thường sớm nhất, lão tổ tông con cái môn, cũng chính là chúng ta Thanh Long nhất tộc đời thứ hai, đời thứ ba nhân viên, huyết mạch sẽ rất thuần khiết, thực lực sẽ rất mạnh. Không nghĩ tới ta huyết mạch dĩ nhiên là có thể cùng đời thứ hai bằng được. Ba Lỗ Khắc không có chút nào giấu giếm, cái này Thanh Long nhất tộc đời thứ hai, cũng chính là chủ thần Thanh Long con cái, chủ thần Thanh Long con cái, huyết mạch tự nhiên thuần khiết. Cái này đời thứ ba, thiên phú tốt người, cũng có thể là cùng đời thứ hai bằng được. Còn như lại sau này, có lẽ ngẫu nhiên cái nào nhất đại, sẽ xuất hiện một thiên tài. Thanh Long huyết mạch phá lệ thuần khiết, đây là cực nhỏ xác suất sự tình, mà Ba Lỗ Khắc lại đụng phải. Cũng chính là bởi vì cái này, vị trưởng lão kia mới đưa gia tộc bọn ta sự tình nói cho ta. Ba Lỗ Khắc nói, thì ra là thế. Lâm Lôi giật mình, mới vừa rồi còn nghi hoặc Ba Lỗ Khắc làm sao biết vấn đề này. Thực ra lão tổ tông cùng 8 gia tộc lớn nhất sự tình cũng không tính là gì bí mật. Trong gia tộc, phàm là huyết mạch thuần khiết, tiềm lực cao, cùng đạt tới thượng vị thần, đều sẽ biết rõ những thứ này. Ba Lỗ Khắc nghiêm mặt nói, dù sao, gia tộc chiến tranh là thường xuyên tiến hành. Lâm Lôi gật đầu nói, nhìn thấy những cái kia tuần tra chiến sĩ, liền cảm nhận được, tứ thần thú gia tộc xâm nghiêm đề phòng, viễn siêu Mịch La đảo hộ đảo chiến sĩ. Lâm Lôi, người thiên phú tuyệt đối so ta còn tốt. Ba Lỗ Khắc con mắt tỏa sáng, người căn bản không có trải qua từ đường tẩy lễ, thực lực cứ như vậy lợi hại, chờ trải qua từ đường tẩy lễ, lại lĩnh ngộ thủy nguyên tố pháp tắc. Lĩnh ngộ thủy nguyên tố pháp tắc, Lâm Lôi hoảng sợ nói, mình bây giờ cũng liền lĩnh ngộ đại địa, phong, hỏa cái này ba phương diện, đối thủy nguyên tố pháp tắc, là nhất khiếu bất thông. Ba Lỗ Khắc nghiêm nét mặt nói, đúng, chúng ta Thanh Long nhất tộc, chính là thủy hệ thần thú gia tộc, nếu như chúng ta thành viên gia tộc, ngay cả thủy nguyên tố pháp tắc cũng đều không hiểu, đó chính là chê cười. Hiện tại ngươi vô pháp lĩnh ngộ, là ngươi huyết mạch còn không có hoàn toàn bị dẫn đạo ra. Chờ ngươi tiến nhập Hóa Long Trì, trải qua tẩy lễ, tự nhiên có thể hóa thành Thanh Long, cùng lúc cũng tự nhiên tại thủy hệ phương diện đạt tới hạ vị thần cảnh giới, hơn nữa còn lĩnh ngộ thiên phú thần thông. Lâm Lôi rung động không thôi. Đi qua, Lâm Lôi nhìn thấy thần thú trưởng thành đến thành niên kỳ, liền tự nhiên thành thần, lại thầm than đối phương thiên phú cao, không nghĩ tới, chính mình cũng có thể dạng này, có thể hóa thành Thanh Long, đồng thời có được thiên phú thần thông, thủy hệ phương diện tự nhiên thành thần. Lâm Lôi trong lòng không khỏi lòng tràn đầy vui vẻ, chỉ sợ tại địa ngục bên trong, tăng thêm bản tôn, có ngũ đại thần phân thân, rất ít, một khi từ đường tẩy lễ, chính mình liền có lớn địa, hỏa, thủy, phong, bản tôn, 5 cái thân thể, chính mình trời sinh, liền đối với, địa, phong, lực tương tác cao, cũng có thể miễn cưỡng cảm ngộ hỏa, hiện tại lại thêm ra cái, thủy, chúng ta thế nhưng là Thanh Long nhất tộc. Ba Lỗ Khắc tự hào nói, cái này tu luyện thủy nguyên tố pháp tắc sẽ là thật nhanh. Ngươi nhìn ta, mặc dù ngộ tính không tốt, thế nhưng là cái này mấy ngàn năm, thủy hệ nguyên tố pháp tắc, ta cũng lĩnh ngộ năm hạng, khoảng cách đạt tới thượng vị thần cảnh giới, cũng sắp. Lâm Lôi không khỏi kinh ngạc, mấy ngàn năm, liền lĩnh ngộ thủy nguyên tố pháp tắc năm loại huyền áo. Tốc độ này đã rất nhanh, trời cao, đối Thanh Long nhất tộc hay là rất hậu đãi. Lâm Lôi thầm nghĩ, tộc trưởng, ta còn không có từ đường tẩy lễ qua, thế nào mới có thể đi từ đường tẩy lễ? Lâm Lôi ngay cả dò hỏi, từ đường tẩy lễ đối với thực lực mình có thể tăng lên. Tự nhiên càng sớm càng tốt, đừng nóng vội, Ba Lỗ Khắc cười nói, cái này từ đường tẩy lễ, trong gia tộc là mỗi cách 100 năm một lần, mặc dù gia tộc rất lớn, thế nhưng là mỗi 100 năm, đại khái sẽ có một chút mới ra đời gia tộc tử đệ, liền có thể để bọn hắn tiến hành từ đường tẩy lễ. Nha, Lâm Lôi liền hỏi, cái kia lần tiếp theo từ đường tẩy lễ lúc nào? Lần trước là 20 năm trước, cho nên người phải từ đường tẩy lễ cần đợi thêm 80 năm, Ba Lỗ Khắc nói ra. 80 năm, Lâm Lôi cũng không vội. Từ khi tại Tử Tinh Sơn mạch ngốc hơn 500 năm, Lâm Lôi đối thời gian trôi qua liền không có quá cảm thấy cảm giác. Một lần tĩnh tu, nhắm mắt lại, chờ lại mở ra, chỉ sợ cũng có thể có 80 năm. Lâm Lôi, tương lai người thực lực càng mạnh, như vậy, người trách nhiệm cũng sẽ càng lớn. Chúng ta tứ thần thú gia tộc, cùng 8 gia tộc lớn nhất chiến đấu, người chắc chắn trở thành ta gia tộc chiến tướng. Cho nên, người bây giờ phải thật tốt cố gắng, tương lai mới có thể tại nguy hiểm chiến trường sống sót. Ba Lỗ Khắc nghiêm nét mặt nói, Lâm Lôi nghiêm túc gật đầu, cái này 8 gia tộc lớn nhất bên trong, có 7 đại gia tộc đều là từ vị diện khác toàn cả gia tộc di chuyển tới, truy sát đến nơi đây, bọn hắn cùng tứ thần thú gia tộc cừu hận có thể nghĩ, mà lấy tứ thần thú gia tộc cao ngạo, không có khả năng vĩnh viễn co đầu rút cổ tại Thiên Tế Sơn Mạch, lẫn nhau tranh đấu. Chém giết, vậy khẳng định là thường xuyên, tứ thần thú gia tộc, cùng 8 gia tộc lớn nhất chém giết, Lâm Lôi một khi trộn lẫn đi vào, liền đem kinh lịch chân chính gió tanh mưa máu, chăm chú tu luyện, Lâm Lôi thầm nghĩ, U Lam phủ Thiên Tế Sơn Mạch, hoàn toàn như trước đây bình tĩnh, có lẽ, tứ thần thú gia tộc quân đội lại bài xuất đi. Cùng 8 gia tộc lớn nhất tiến hành sinh tử chém giết. Thế nhưng là sống ở Thiên Tế Sơn Mạch bên trong Lâm Lôi bọn hắn là không biết. Trong tu luyện, yên tĩnh cuộc sống rất nhanh liền đi qua hơn 60 năm. Một ngày này, Thiên Tế Sơn Mạch, Lâm Lôi bọn hắn vị trí cái kia trong đại hạp cốc. Lượng lớn ở tại nơi này Thanh Long nhất tộc các tộc nhân hoặc là tu luyện, hoặc là lẫn nhau tập hợp một chỗ. Chúng ta đi Ngọc Lan nhất mạch, trêu đùa đám tiểu gia hỏa kia đi a, có đi hay không? Tại hạp cốc một cái góc, 6 tên thanh niên tụ tập tại cái này, trong đó một cái mái tóc dài màu xanh nam tử vừa cười vừa nói. Không đi, ta cũng không đi, mặt khác 5 người đều phải đầu. Trong đó một cái còn nói, nhị ca, ngươi đừng đi cái kia Ngọc Lan nhất mạch gây chuyện. Mấy người các ngươi chuyện gì xảy ra? Thế nào cả đám đều sợ chết? Ngọc Lan nhất mạch mà thôi. Mạnh nhất một cái mới trung vị thần. Sợ cái gì? Cái này tóc xanh nam tử bất mãn nói. Nhị ca, đi qua Ngọc Lan nhất mạch. Ngươi đi gây không có việc gì. Nhưng ngươi không biết. Ngươi bế quan mấy trăm năm nay. Cái kia Ngọc Lan nhất mạch xảy ra biến hóa. Biến hóa gì? Tóc xanh nam tử cười nhạo nói, khó nói mấy trăm năm, bọn hắn liền toát ra cái thượng vị thần rồi. Mấy trăm năm trước, bọn hắn toàn bộ nhất mạch trung vị thần mới 12 cái. Ngoại trừ một cái Ba Lỗ Khắc tốc độ nhanh một chút. Những người khác tu luyện đều chậm vô cùng. Khó nói, cái kia Ba Lỗ Khắc trở thành thượng vị thần rồi. Không phải Ba Lỗ Khắc. 60 mấy năm phía trước có một cái gia tộc bọn ta tộc nhân tới. nói hắn là Ngọc Lan nhất mạch. Cái kia tộc nhân chợt nhìn là Trung Vị Thần, thế nhưng là hắn vẫn đứng ở nguyên địa bất động, liền đem A Tư Lỗ cho đánh bay. Cái này tóc xanh nam tử không khỏi khẽ giật mình. Ngươi nói A Tư Lỗ, không đơn thuần là A Tư Lỗ. Lúc trước nghe A Tư Lỗ nói như vậy, chúng ta không tin, chúng ta liền cùng đại ca cùng đi tìm người kia phiền phức. Thế nhưng là, ngay cả đại ca hắn đều bị cái kia Lâm Lôi đánh bại dễ dàng. Đại ca, tóc xanh nam tử lúc này mới chấn kinh, ta đại ca cũng bị đánh bại. Đúng, cho nên đại ca hắn cũng bế quan tu luyện đi. Mặt khác năm vị thanh niên bên trong một vị nói ra. Tóc xanh nam tử lúc này mới chợt hiểu, hắn lần này xuất quan không có gặp đại ca, còn tưởng rằng đại ca của mình đến cái gì địa phương đi. Nguyên lai là bế quan, người này thật rất mạnh. Tóc xanh nam tử nghi ngờ nói, hắn kêu cái gì? Nghe Ngọc Lan nhất mạch người nói, hắn gọi Lâm Lôi. Lập tức có người đáp, đúng, gọi là Lâm Lôi. Những cái kia Ngọc Lan nhất mạch người hiện tại nhưng đắc ý, còn nói muốn cùng bọn hắn Ngọc Lan nhất mạch đấu, có bản lĩnh đánh bại Lâm Lôi. Đáng tiếc, chúng ta cái này trong hạp cốc xuất thủ mấy cái thượng vị thần đều bại, cho nên cái này hơn 60 năm đến, không ai dám lại khi dễ Ngọc Lan nhất mạch. Nghe các bằng hữu mình giải thích, tóc xanh nam tử mới hiểu được. Tại trong đại hạp cốc, đều là rất yếu một chút chi mạch ở lại. Rất nhiều chi mạch cũng liền mấy cái kia thượng vị thần. Toàn bộ trong đại hạp cốc thượng vị thần cộng lại, đoán chừng cũng liền 20-30 vị. Lâm Lôi có thể liên tục đánh bại mấy cái. Cái này đại hạp cốc, tự nhiên thừa nhận Ngọc Lan nhất mạch địa vị. Không còn đi tùy tiện khi nhục. Dù sao, khi nhục hay sao, bị khi nhục. Vậy liền mất thể diện. Đột nhiên một cỗ mênh mông vô biên gợn sóng từ trên trời giáng xuống. Cái kia đặc thù gợn sóng, ngay cả tóc xanh nam tử sáu người này cũng là cả kinh. Thiên địa pháp tắc hàng lâm, sáu người kia giật nảy cả mình. Cái này chính là độc lập thành thần đột phá dấu hiệu. Sáu người này lập tức nghị luận, người nào đột phá này thiên địa pháp tắc, là hàng lâm tại Ngọc Lan nhất mạch chỗ ở, là Ngọc Lan nhất mạch người, khả năng là một cái kia thánh vực, đột phá trở thành hạ vị thần A. Không đáng ngạc nhiên, tóc xanh nam tử cười nhạo nói, giờ phút này không ít người tụ tại Lâm Lôi lầu viện ngoài cửa. Chỉ có Địch Lỵ Á, Bối Bối hai người chạy tới trong phòng. Chuyện gì xảy ra? Ba lỗ khác đi tới. Ngay cả hỏi dò, Tháp La Sa cười nói, là Lâm Lôi đột phá, hắn muốn đạt tới thượng vị thần cảnh giới. Ba lỗ khắc lập tức thần thức truyền âm nói, cho tới bây giờ, Ngọc Lan nhất mạch những người khác, rất nhiều người đều cho là Lâm Lôi là thượng vị thần. Chỉ là điệu thấp che giấu khí tức, không rõ ràng. Tháp La Sa lắc đầu, hẳn không có, Lâm Lôi đại địa pháp tắc. Tại vừa tới lúc này, còn lĩnh ngộ lấy thứ năm huyền áo. Tại bọn hắn đàm luận bên trong, chỉ gặp ba người từ trong nhà đi tới. Ra, Lâm Lôi ra, ngoài phòng tụ tập Ngọc Lan nhất mạch các tộc nhân đều trở nên hưng phấn. Các vị tất cả giải tán đi, ta chỉ là một cái phân thân chợt có đột phá mà thôi. Lâm Lôi cười nhạt nói, nhìn trước mắt này một đám tộc nhân. Đặc biệt tộc nhân nhìn về phía hắn ánh mắt sùng bái. Lâm Lôi trong lòng là phi thường vui vẻ. Lại tới đây, Lâm Lôi đương nhiên sẽ không trơ mắt nhìn xem gia tộc mình bị khi nhục. Cho nên cũng liền xuất thủ mấy lần, trấn nhiếp cái khác chi mạch. Bây giờ Ngọc Lan nhất mạch không nhận khi nhục, những gia tộc này thành viên tự nhiên cảm kích Lâm Lôi. Tất cả mọi người tản đi đi, đừng tại đây. Ba lỗ khác cũng cười nói, lúc này, một đám tộc nhân mới nghị luận ầm ĩ cười rời đi. Bọn hắn còn tại đàm luận, Lâm Lôi thật là lợi hại, ngươi nói hắn lần này đột phá, là cái gì phân thân đột phá đâu? đoán chừng là hủy diệt thần phân thân a, cũng có thể là Lạp Phong hệ thần phân thân đâu. Những cái kia tộc nhân đều không rõ ràng Lâm Lôi nội tình. Ngay cả Lâm Lôi lĩnh ngộ cái nào mấy loại pháp tắc đều không rõ ràng. Lâm Lôi, cái gì đột phá? Hy Tắc chào đón dò hỏi. Hỏa hệ thần phân thân. Lâm Lôi tự giễu cười một tiếng. Đến bây giờ mới đưa cái này hỏa hệ thần phân thân đạt tới trung vị thần cảnh giới. Ta tu luyện hỏa hệ thật quá chậm. Hy Tắc, Tháp La Sa đám người lập tức im lặng. Tu luyện không đủ ngàn năm, lại đem đại địa, phong, hỏa ba phương diện đều đạt tới trung vị thần cảnh giới. Còn nói chậm, đại địa pháp tắc tu luyện thế nào? Tháp La Sa hỏi, còn tại tu luyện thứ năm huyền áo, đến bình cảnh, cũng không biết, có thể hay không tại từ đường tẩy lễ phía trước hoàn toàn lĩnh ngộ cái này, lực lượng huyền áo. Chấm ngoặc kép, Lâm Lôi nói ra. Giờ phút này khoảng cách từ đường tẩy lễ, chỉ còn lại vài chục năm thời gian. Vài chục năm thời gian, đối thần cấp cường giả mà nói rất ngắn. Lâm Lôi bản tôn bồi tiếp địch lị á, mà tam đại thần phân thân đều là hoàn toàn đắm chìm trong tu luyện. Dù cho đợi đến từ đường tẩy lễ cuộc sống mau tới gần, lực lượng huyền áo vẫn như cũ kẹt tại bình cảnh bên trên. Một ngày này, khoảng cách Lâm Lôi đi vào Thiên Tế Sơn Mạch đã qua 80 năm. Lâm Lôi phòng phía trước ba lỗ khác đi tới. Lâm Lôi, buổi tối hôm nay liền muốn tiến hành từ đường tẩy lễ. Ta đã đưa ngươi danh tự báo cáo đi lên. Chờ một lúc, đoán chừng liền sẽ có người đến mang ngươi đi tham gia từ đường tẩy lễ. Chuẩn bị cẩn thận, biết rõ. Lâm Lôi trong mắt có nhịn không được vẻ chờ mong. Từ đường tẩy lễ, rốt cuộc là tình hình gì đâu? Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.